Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, nháo cái ô long. Bành, Griff phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Liền đột nhiên nghe được bên tai truyền đến bong tàu vỡ vụn thanh âm cùng thuyền viên hoảng sợ. Tiếng thét chói tai, sóng nhiệt cuồn cuộn, để hắn mắt mở không ra tới. Thân tàu kịch liệt lắc lư, để hắn hoàn toàn không cách nào bảo trì trọng tâm. Trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắn đều như thế, chớ nói chi là những người khác. Chật vật quẳng thành một đống, người chen người. Vì cái gì? Greg không khỏi giận dữ hét. Hắn không rõ vì cái gì giống Bạch Thủy dạng này cường giả nói chuyện không tính toán gì hết. Vì cái gì? Muốn biết vì gì gì đó. Đi hỏi một chút trong tay các ngươi những người vô tội kia dân đi. Bạch Thủy hờ hững trả lời. Đối với Greg dạng này hải tặc, chỉ cần gặp được, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Phanh phanh phanh. Bởi vì thực lực tuyệt đối chênh lệch nguyên nhân, Greek Pirate cứ như vậy tại Bạch Thủy trong tay hủy diệt. Greek không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng đáng tiếc, hắn phản kháng không hề có tác dụng. Bạch Thủy ngay cả thi thể đều chẳng muốn để lại cho hắn, trực tiếp đem hắn oanh thành mảnh vụn, bị nước biển hòa tan. Duy nhất còn lưu ở trên biển cũng chỉ có những cái kia tấm ván gỗ mảnh vỡ, mà toàn bộ quá trình bất quá 4-5 phút mà thôi. Rốt cục thanh tịnh, Bạch Thủy một lần nữa trở lại Aki bên cạnh, phủi tay nói, ngươi vì cái gì không đem bọn hắn bắt lại, mà là liền trực tiếp hủy thi diệt tích đâu? Aki đối với Bạch Thủy loại này máu tanh thủ đoạn cũng không có gì cái gì mâu thuẫn. Sinh ở bờ biển, nếu là nói có cái gì chán ghét nhất, cái kia chính là hải tặc. Nhìn hắn khó chịu thôi. Đối với cái này, Bạch Thủy nhún vai một cái nói, hắn sở dĩ không có bắt Greg là bởi vì hắn không thể trở thành Bạch Thủy con mồi tư cách. Huống hồ, hắn khó chịu giết cũng liền giết, ai sẽ có ý kiến? Đến Kuro đảo thời điểm, đã là hoàng hôn thời tiết. Bạch Thủy bọn hắn vốn không muốn kinh động ai, nhưng bất đắc dĩ thuyền con của bọn họ thật sự là quá chói mắt. Mới vừa xuất hiện tại Kuro đảo phụ cận trong vùng biển liền bị ở trên đảo phụ trách cảnh giới người nhìn thấy, cái này liền là nghĩ không kinh động cũng không được. Đám người tưởng lầm là hải tặc tới, vội vàng chạy trốn, đến mức Bạch Thủy hai người đến bờ thời điểm, cái kia phụ trách cảnh giới người mới phát hiện là Bạch Thủy hai người trở về. Cái này ô long huyên náo liền có chút lớn. Người kia vội vàng kéo vang lên sai lầm cảnh cáo tiếng chuông. Nhưng chạy trốn đám người sau khi nghe được, cũng không gấp đến, mà là phái ra mấy người đi đầu điều tra. Tại xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, mới nguyên trở về. Đám người sau khi trở về, cái này phụ trách cảnh giới người tránh không được bị đám người của trách một trận. Người kia cũng chỉ có thể không ngừng xin lỗi, mà Bạch Thủy, Aki hai người đã thừa cơ hội này đến nhà. Tại đến Kuro đảo thời điểm, Bạch Thủy liền giải trừ kia năm đầu xích kinh giam cầm, thả bọn họ trở về. Mà ở đây tuần tra hải quân đã không thấy, nghĩ đến là đã được đến Tebon mệnh lệnh rút lui trở về. Kuro đảo, y nguyên vẫn là cái kia Kuro đảo, bình tĩnh, không muốn người biết. Đương nhiên, nếu như xem nhẹ thỉnh thoảng liền sẽ tới đây thông cửa những cái kia ở trên đảo cư dân. Bạch Thủy hai người bọn hắn tháng ngày hẳn là sẽ qua phi thường tới nhuần. Bạch Thủy chán ghét cô đơn, nhưng cùng lúc, hắn cũng không thích quá náo nhiệt không khí. Có Aki là đủ rồi. Cầm tay ngắm sao, nhìn mặt trăng. Ai cũng không muốn cuộc sống của mình bên trong thêm một cái bóng đèn. Aki lần này sinh bệnh, để Bạch Thủy tại mấy năm gần đây đều từ bỏ ra biển kế hoạch. Hắn quyết định phải thật tốt bồi tiếp Aki. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.